Trên sân khấu, đầu ngựa từng bị truyền thông đưa tin trắng trợn là không thể rút ra được lại trong nháy mắt thay đổi. Đầu ngựa màu nâu đổi thành ngựa đen đổi thành ngựa trắng. Châu bò, sao làm được vậy? Âm nhạc trên sân khấu vẫn mãnh liệt như trước, không quá trễ nhưng cũng không quá chậm, người khác sẽ khó thấy được, mặc người nhìn xa nhìn gần, nhìn đằng trước đằng sau, nhìn trái nhìn phải, ngó trên ngó dưới, liếc ngang liếc dọc. Tập thể khán giả rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn là không thấy được mà. Nhưng sau khi sự khiếp sợ đi qua thì mọi người lập tức kích động. Tuy tiết mục đổi đầu này khá vi diệu nhưng đúng là buổi biểu diễn ngoạn mục. Đầu ngựa của Cận La vốn là đề tài nóng trong giới giải trí, vô số người muốn nhìn bên dưới đầu ngựa của hắn rốt cuộc là gì. Thậm chí có truyền thông còn giật tít khi còn sống còn có thể nhìn thấy bên dưới đầu ngựa Cận La không? Hiện giờ có thể trả lời rồi, có thể, chỉ có điều là mấy cái đầu ngựa khác. Sau khi nghĩ thông suốt, Đạn Mạc lập tức cười phá lên. Mấy người cứ luôn đăng tin bên dưới đầu ngựa, giờ thì người ta biểu diễn luôn cho mấy người xem. Cận La gắt vãi, người khác đổi mặt còn anh thì đổi đầu luôn. Nên tối nay Cận La tính đổi bao nhiêu cái đầu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chỉ có mấy cái thôi, mới nãy đổi ngựa nâu, ngựa đen rồi ngựa trắng, còn ngựa nào nữa? Bên này vừa mới thảo luận xong, trên sân khấu lập tức cho câu trả lời. Cận La xoay một vòng thật đẹp rồi khi quay đầu lại, trên đầu đã là đầu ngựa trắng đen đan sen, ngựa vằn. Bên dưới ồ lên, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Đạn Mạc, .. tôi phục rồi, không ngờ tới còn có thể đổi thành ngựa vằn, lần này chắc xong rồi chứ, xong rồi, âm nhạc sắp kết thúc rồi. Ở hiện trường, khách VIP được mời tới tham gia cũng dồn dập hỏi Dụ Tranh Độ. Sao có thể biểu diễn được thế vậy? Dụ Tranh Độ chỉ có thể mỉm cười bí hiểm, bí mật thương mại. Không phải là cậu không muốn nói mà là không có cách nào. Này còn có thể làm sao nữa, đương nhiên là phép thuật che mắt rồi. Tuy phép thuật của Khẩn Na La kém, lúc thường khó có thể duy trì trạng thái đổi đầu nhưng vào những lúc quan trọng thì thỉnh thoảng vẫn có thể làm được. Ngụy Mặc nhìn không chớp mắt kéo tay Ngụy Tiêu hỏi không ngừng. Ba ơi ba còn có thể biến thành ngựa gì nữa vậy ba? Ngụy Tiêu nào có biết đâu nhưng hắn tính toán chắc cũng đủ rồi, có cả ngựa vằn thì chắc xong rồi. Nhưng lo lắng về trách nhiệm trả lời con gái nên hắn vẫn hỏi Dụ Tranh Độ. Dụ Tổng, đây có phải là đầu ngựa cuối cùng chưa? Dụ Tranh Độ cũng không rõ lắm, chỉ nói, hình như lúc kết thúc còn có thể đổi một lần nữa. Ngụy Tiêu nghi ngờ, còn ngựa gì chưa từng đổi sao? Dụ Tranh Độ lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm. Mới vừa nói xong thì âm nhạc trên sân khấu đột nhiên dừng lại, Dụ Tranh Độ cùng Ngụy Tiêu vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nam Khẩn Na La nhảy lộn nhào về sau, khi rơi xuống đất đầu ngựa trên cổ quả nhiên lại đổi. Con hà mã, mọi người, cái lùm má, hà mã cũng là ngựa, mã, cách chương.